mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1023, lễ Giáng sinh đoàn viên ấm áp 1, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, trong vườn hoa, Tiết Giai Vân ngơ ngẩn nhìn nước ao xuất thần, tâm tư bay xa, có một khoảng thời gian không gặp Lâm Nhiên, cô vì tâm tình của mình muốn yên lặng một ít, không ngờ, còn là như thế không tốt, chỉ muốn cùng một chỗ với anh. Cô vẫn không thể hoàn toàn quên Lâm Nhiên, chỉ là cô tin qua một khoảng thời gian cô sẽ quên lãng. Tình yêu nhiều nồng đậm, đều kinh không dậy nổi thời gian tàn phá, chung quy có một ngày quên lãng. Nghe thấy tiếng bước chân, cô không cần quay đầu lại cũng biết là ai, tiếng bước chân Lâm Nhiên, cô cũng nghe được ra cái loại bước chân đó quen thuộc, không nhanh không chậm, mang theo hơi thở của anh từ phía sau. Tiết Giai Vân trong lòng cay đắng đến cực điểm, Lâm Nhiên ngồi ở bên người cô. Giai Vân, em bây giờ không muốn nói chuyện với anh sao? Lâm Nhiên cay đắng hỏi, anh có phải hay không quá thương lòng của em? Tôi anh đã không lời nào để nói. Tiết Giai Vân nói, không mở ánh mắt, cô biết Lâm Nhiên đang nhìn cô, nhưng cô không có dũng khí, đối diện cùng ánh mắt thâm tình của anh, cô sợ chính mình không tốt, thất bại thảm hại. Sao có thể không lời nào để nói? Lâm Nhiên cấp thiết giải thích, mấy ngày nay anh bận hôn đầu chuyển hướng, rất nhiều chuyện không kịp nghĩ, Giai Vân, em cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ xử lý tốt chuyện giữa anh cùng Lộ Lộ, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Anh không thể chịu đựng được lạnh lùng của cô, rời bỏ của cô. Nếu như nhất định phải cô phụ một người, anh không muốn cô phụ Tiết Giai Vân. Chia tay lâu như vậy, rốt cuộc đã tới một câu hứa hẹn, tâm tình Tiết Giai Vân, hết sức phức tạp, nếu là sau mấy ngày nay chia tay, anh đến nói với cô một lần nữa bắt đầu, nói không chừng, cô sẽ cho anh cơ hội, bọn họ một lần nữa bắt đầu. Nhưng hôm nay, cô cũng không muốn, quá khó tiếp thu rồi. Cô gặp phải bọn họ thân thiết như vậy, đi dạo những địa phương bọn họ thường đi, trong lòng của cô như bị người đâm một đao, hết sức thống khổ, cái loại đau đớn đó, hiện tại cũng không thể quên lãng. Một lần nữa bắt đầu, cũng bất quá bốn chữ, nhưng cô lại tuyệt vọng. Sau một đêm bọn họ triền miên, anh tránh mà không thấy, đã có một đoạn ngày. Cô nghỉ việc anh không quan tâm, cô rời đi anh cũng không quan tâm. Bây giờ anh lại nói một lần nữa bắt đầu, cô thế nào tin? Chính anh cũng đã từng nói, anh yêu Trầm Lộ Lộ, luyến tiếc Trầm Lộ Lộ thương tâm, cho nên, chỉ có thể cô phụ cô, thương tổn cô, để cho cô tha thứ anh, bây giờ lại nhiều lần, một ngày kia Trầm Lộ Lộ khóc cầu anh có phải hay không càng muốn cô buông tha. Lâm Nhiên thấy cô không có một tia do dự, trong lòng mát lạnh, Giai Vân, em đã không còn yêu anh sao? Yêu, Tiết Giai Vân khổ cười nói, anh chính là bởi vì tôi yêu anh, mới có thể không kiêng nể gì thương tổn tôi như thế, Lâm Nhiên, anh nói không có thời gian tìm tôi, lại có thời gian cùng cô ấy tình trạng ý thiếp bồi cô ấy đi bệnh viện, anh lừa ai? Ở trong lòng anh, tôi so ra kém Trầm Lộ Lộ quan trọng, tôi biết, nhưng tôi không ngờ anh vậy mà nói dối với tôi, anh biết tôi ghét nhất có người nói dối tôi, quá khứ chúng ta chính tôi cũng biết. Không muốn anh lại làm tôi dao động, được không? Quá khứ cảm tình, như dòng nước trôi, một đi không trở lại. Cô vẫn như cũ yêu anh, nhưng không cách nào ích kỷ, đem anh độc chiếm, Trầm Lộ Lộ có con của anh làm sao bây giờ, tại sao có thể trở thành đứa nhỏ không có cha, cô làm không được. Góc truyện audio.com, ích kỷ như vậy, không quan tâm, đứa nhỏ là vô tội. Giai Vân, anh mấy ngày nay cùng Đường Bạch Dạ bận được thiên hôn địa ám, ai cũng chưa từng thấy qua, chính anh cũng hỗn loạn, anh cũng muốn tự hỏi rõ ràng. Cách chương.